người đèn trang trí màu gì, treo ở đâu, treo tranh gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.